Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347, Sơ Mộng. Thập Tam, thời gian trở về ngược lại một điểm. Tại Lâm Tàng Phong nghe được có người tại trạm Jessica quần áo thời điểm, hắn liền trực tiếp xuống xe, vừa đi, một bên hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy. Dừng Nam, mang theo người người rút lui cách, nhân viên phục vụ, đồng tử, bảo toàn bảo trì tiếp tục ngụy trang, đợi đến bình thường thay ca thời gian lại rời đi. Lâm Nhất, tiếp tục nghe lén ghi chép, đợi đến mục tiêu phòng kết thúc tụ tập lại rút lui cách. Tín hiệu kiểm trắc chỗ tương đồng, cuối cùng là ta sau đó sẽ tiến vào mục tiêu khách sạn. Nhưng đợi chút nữa bất luận ta làm cái gì đều không cần quản ta. Không cho phép bại lộ. Cứ như vậy, lời nói rơi xuống, các nơi trầm mặc một chút. Lại sau đó một khắc đều đáp lại mở miệng. Biểu thị tiếp nhận mệnh lệnh. Bên trong, đại biểu Nim, mệnh lệnh được đưa ra sau. Hắn tiếp tục nghe lỗ tai giam thính khí chỗ truyền đến động tĩnh. Càng nghe, phẫn nộ của hắn liền càng xếp. Thẳng đến hắn đến trước cửa, một cái tên là Tyler Quân nam nhân đi tới. Một khắc này, phẫn nộ của hắn đến đỉnh điểm. Thế là, nhất cước, một cái cửa cùng một người. Phá nát cửa cùng người bị thương cứ như vậy nằm tại trong phòng. Mấy người đều sửng sốt. Lâm Tàng Phong chậm rãi bước vào, lạnh lùng nhìn trước mắt mấy trung niên nhân. Nhất là nắm lấy Jessica cái kia vương bộ trưởng, buông nàng ra, Lâm Tàng Phong mở miệng, âm thanh mang theo lạnh lùng, vương bộ trưởng nuốt một cái miệng nước, lập tức buông lỏng tay ra, đồng thời hắn từ từ lui lại, rất cảnh giác nhìn lấy Lâm Tàng Phong, bị buông ra Jessica rất chật vật, nhưng Lâm Tàng Phong chậm rãi đi qua, đưa nàng kéo ra phía sau mình. Cũng đem rơi trên mặt đất y phục phủ thêm cho nàng. Sau cùng, mới lần nữa dương mắt nhìn về phía cảnh giác hắn mấy trung niên nhân. Nhưng mà vô luận bọn hắn cảnh không cảnh giác, đối với Lâm Tàng Phong tới nói đều là giống nhau. Cho nên, hắn bóp bóp nắm tay, hướng đi mấy người này. Cầm đầu vương bộ trưởng lập tức tái nhợt khuôn mặt. Hắn cũng vội vàng mở miệng. Lâm Tàng Phong SC. Ngày trước các loại, chờ, đây hết thảy đều là bởi vì cái này người nằm trên đất. Là hắn nói, Jessica tiểu thư vì quầy hàng sẽ thỏa mãn ta nhóm sở hữu muốn làm. Ta nhóm mới tới, hơn nữa ta nhóm cũng không có thương hại đến Jessica tiểu thư không phải sao. Ngài coi như là một đợt hiểu lầm, còn có ta nhóm sau đó cũng sẽ giữ lại Jessica tiểu thư quầy hàng. Coi như là đối với hôm nay hành vi không làm chịu nhận lỗi. Cho nên hôm nay ngài liền bỏ qua ta nhóm đi. Không phải vậy ngài đả thương ta nhóm. Chúng ta là nhất định sẽ báo cảnh sát. Ngài hiện tại là nhân vật có mặt mũi. Nếu như liên lụy đến pháp luật liền không dễ nhìn. Ngài nói có phải không? Lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong không nói gì, chỉ là nhìn một chút ngã trên mặt đất chậm rãi có chút chậm qua thần. Nhưng vẫn là ôm bụng sắc mặt tái nhợt Tyler Quân, nhìn lại mấy cái nịnh nọt thương trường bộ trưởng. Sau cùng, nhìn về phía cúi đầu trầm mặc, kéo găng trên thân áo khoác đồng thời cũng tại run nhẹ nhẹ Jessica. Hắn nhìn lấy nàng, lời nói mang theo chút trấn an. Jessica! Không cần sợ hãi, ta ở chỗ này, ai cũng thương tổn không ngươi. Hiện tại ngươi nói, muốn mấy cái này tạp chủng thế nào ngã xuống, ta đều giúp ngươi làm đến, xem như cho ngươi xuất khí. Lâm Tàng Phong lời nói cứ như vậy nhu hòa phun ra. Hiển nhiên, mấy cái bộ trưởng cái gọi là hiểu lầm, cái gọi là bồi lễ, cái gọi là uy hiếp đều bị Lâm Tàng Phong không nhìn. Bởi vì hôm nay mấy người này, hắn làm định, lần này, mấy cái bộ trưởng trong nháy mắt ngây người, sau một khắc lại đều nhao nhao dữ tợn, nhất là vương bộ trưởng, hắn nhìn lấy Lâm Tàng Phong nghiêng đi bộ dáng trực tiếp nghiêm nghị mở miệng. Lâm Tàng Phong, ngươi là cho thể diện mà không cần đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi dám đụng đến ta nhóm, ngày mai ta nhóm liền cục cảnh sát thấy. Còn có ngươi sau lưng nữ nhân kia, nàng quầy hàng cả đời này cũng đừng nghĩ lại vào chú ta nhóm mấy nhà thương trường. Rõ ràng uy hiếp truyền tới, Lâm Tàng Phong lại không thèm để ý chút nào, mà là tiếp tục chờ lấy Jessica đáp lại. Nói đi, Jessica, hôm nay nhất định đem ngươi chịu khuất nhục toàn bộ đòi lại. Lâm Tàng Phong, ngươi, Lâm Tàng Phong không thèm để ý nhượng Vương Bộ trưởng mấy người càng kích động. Có thể trong sự kích động cũng hiển lộ ra sợ hãi của bọn hắn. Mà Lâm Tàng Phong như trước đang các loại, chờ, chỉ là, buông tha bọn hắn đi. Lâm Tàng Phong chờ đợi đổi lấy Jessica mang theo khàn khàn trả lời như vậy. Jessica, ngươi nói cái gì? Lâm Tàng Phong nhăn dưới lông mày. Ngươi để cho ta buông tha bọn hắn. Buông tha những thứ này kém chút liền vũ nhục ngươi người. Jessica ngẩng đầu, hai mắt hơi đau đau chát chát hồng. Mà cái kia chua xót hồng bên trong, còn có ủy khuất, sợ hãi cùng lo lắng. Nhưng những thứ này, nàng đều thật sâu giấu ở chỗ sâu trong con ngươi, còn cần kiên cường tại ngụy trang. Nhưng mà những chi tiết này, Lâm Tàng Phong không có chú ý đến. Hắn chỉ là có chút sinh khí. Sinh khí ở trước mắt cô gái này trả lời. Nhưng hắn lại tại các loại. Chờ, đợi nàng trả lời chính mình vấn đề. Nhưng là cuối cùng Jessica khẳng định nhẹ gật đầu. Đối với ta nhượng ngươi thả qua bọn hắn. Câu nói này nói xong dưới, Jessica ánh mắt liền trực tiếp vượt qua Lâm Tàng Phong, hỏi thăm về Vương Bộ trưởng bọn người. Mới vừa nói sẽ giữ lại ta quầy hàng, còn giữ lời sao? Jessica hỏi thăm cứ như vậy nói ra. Điều này cũng làm cho Lâm Tàng Phong mí mắt lập tức hơi nhúc nhích một chút. Xoáy cho dù là đè nén nộ hỏa bắt đầu trong lòng của hắn bốc lên. Cho nên, tức giận hắn cũng không có thấy Jessica đang hỏi ra, còn giữ lời sao, câu nói kia lúc. Thần sắc ở giữa hoảng hốt cùng trinh nhiên, mà một bên khác Vương Bộ trưởng bọn người vốn đang sợ. Có thể nghe được Jessica nhượng Lâm Tàng Phong buông tha bọn hắn. Bọn hắn liền trong nháy mắt thở dài một hơi, đồng thời Vương Bộ trưởng cũng đúng Jessica hỏi thăm cho tuyệt đối khẳng định. Đương nhiên, nhất định khiến Jessica tiểu thư quầy hàng vĩnh cửu giữ lại. Ngay tại lúc Vương Bộ trưởng lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, một cái nắm đấm liền không có dấu hiệu nào khắc ở Vương Bộ trưởng gương mặt. Sau đó lại là cực nhanh một quyền nện vào Vương Bộ trưởng trên bụng. Trong nháy mắt, Vương Bộ trưởng ôm bụng kêu rên ngã xuống đất. Lâm Tàng Phong động thủ. Mà hắn đột nhiên động thủ không chỉ có nhượng Vương Bộ trưởng mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng làm cho Jessica vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể Lâm Tàng Phong đâu để ý bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn giơ tay lên liền muốn lại làm một người khác. Có thể Jessica lại tại kịp phản ứng sau trực tiếp ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Con mắt cũng hồng hồng mở miệng. Ngươi không cần đánh hắn nhóm. Ta nhờ ngươi, ngươi sẽ tiến giám. Có thể Jessica nói còn chưa dứt lời, bởi vì Lâm Tàng Phong trực tiếp tại lúc này hất ra nàng. Cái này khiến vốn là có chút run rẩy Jessica trong nháy mắt một cái lảo đảo ngồi trên đất. Có thể Lâm Tàng Phong không có chút nào thương hương tiếc ngọc, chỉ là có chút xa lạ nhìn lấy Jessica. Dung Suyeon, sao Jessica? Su Dung nói qua là một cái chiều nhãn hiệu là giấc mộng của ngươi, mà ngươi vì thế cũng xác thực rất nỗ lực, rất dụng tâm, cái này khiến ta rất đeo phục ngươi, đeo phục ngươi truy mộng dũng khí cùng năng lực, nhưng ta không nghĩ tới, bây giờ ngươi lại là dạng này truy mộng, vì mấy cái quầy hàng, ngươi vậy mà có thể buông tha mấy cái này để ngươi kém chút mất đi quý giá nhất đồ vật cặn bã. Ngươi thậm chí còn xin nhờ ta buông tha bọn hắn. Dung Suyeon, Sao Jessica, ngươi thật, thật quá khiến ta thất vọng. Ngươi tốt tự mình chi đi. Như vậy, Lâm Tàng Phong quay người phẩy tay áo bỏ đi. Mà Jessica ngồi yên ở trên mặt đất nhìn lấy Lâm Tàng Phong bóng lưng biến mất. Nàng thần sắc ở giữa hoảng sợ cùng ủy khuất cũng rốt cục không che giấu được. Bắt đầu hóa thành nước mắt một đợt lại một đợt đánh tới. Nàng giờ khắc này suy nghĩ nhiều đối với vừa rồi nam nhân kia nói. Nàng không có, nàng không phải người như vậy. Nàng cũng rất hối hận trước mắt mấy cái này kém chút vũ nhục nàng thân thể người. Chỉ là ta không muốn để cho ngươi vì ta sự tình đi cuốn vào đến nơi này chút xốc xếch trong sóng. Gió phong ba, bởi vì ta thiếu nhân tình của ngươi, đã đủ nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.